Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, lại lâm tê ngô điên, phi hành con rối tốc độ khá chậm, bất quá vừa vặn thưởng thức ven đường phong cảnh, Long Bảo dọc theo đường đi cơ hồ đều là ở Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm trên bờ vai qua lại bật. Chút không biết bản thân lập tức liền muốn bị bán. Kỳ thực lại nhắc đến Tử Tang Lăng cũng luyến tiếc của hắn. Nhưng là nàng thật lý giải Phượng Hoàng muốn nhìn thấy con trai tâm tình. Nàng liền tính lại thích này tiểu gia hỏa, cũng không thể ngăn cản hắn cùng với quan hệ huyết thống gặp mặt. Một đường thể xác và tinh thần thoải mái mà đến Tê Ngô Điên. Trạc Diễm chỉ vào cao ngất trong mây ngọn núi nói. Đó là tại kia đỉnh núi phía trên Tử Tang Lăng nhìn ngọn núi. Sau một lúc lâu, mới ngưng mi nhìn Trạc Diễm, người lúc đó đi vào trong đó làm cái gì? Ở đề cập Phượng Hoàng máu huyết tồn tại thời điểm, hắn chính là đơn giản nói một chút bản thân đi ra ngoài lịch lãm khi gặp được. Lại căn bản không có giảng là như thế hiểm trở ngọn núi. Liền càng miễn bàn này trên ngọn núi khả năng xuất hiện yêu thú. Bởi vì ta thầm nghĩ cưới ngươi một cái, Trạc Diễm lạnh nhạt nói. Cho nên mới hội mạo hiểm nguy hiểm, tìm kiếm kia một đường sinh cơ. Quả thực, hắn bắt được cơ hội, cho dù làm cho hắn một lần nữa lựa chọn một lần. Hắn cũng như thường sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, Tử Tang Lăng không nói gì, nhưng là lại ẩn ẩn minh bạch ý tứ của hắn. Vì thế gắt gao lôi kéo tay hắn, cùng hắn một chỗ sóng vai hướng trên núi đi đến. Lúc này Trạc Diễm đã không lo lắng gặp được cái gì lợi hại yêu thú. Một phương diện, của hắn thân thủ cùng đi qua đã không thể so sánh nổi. Về phương diện khác, tin tưởng Phượng Hoàng sẽ không làm cho hắn dễ dàng chết mất. Cho nên, hắn dám tựa như du sơn ngoạn thủy thông thường, nắm Tử Tang Lăng xuất ra mạo hiểm mà đi quả nhiên, dọc theo đường đi tiến lên có chút thuận lợi tuân lệnh Tử Tang Lăng kinh ngạc. Bất quá, vừa vặn thưởng thức bên đường phong cảnh, nhưng là nhất kiện mỹ sự, ngoại lệ cũng là Long Bảo. Từ bước vào Tê Ngô Điên sau, hắn liền không có phía trước nhảy nhót, ngược lại một bộ dè dặt cẩn trọng bộ dáng, màu trung cũng mang theo vài phần khẩn trương. Tử Tang Lăng gặp tiểu gia hỏa bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói, Long Bảo, đang nghĩ cái gì đâu? Mẫu thân, ta cảm giác được này núi rừng chung có loại rất quái lạ hơi thở. Có chút quen thuộc, Long Bảo nãi thanh nãi khí, màu sắc lại cực kỳ nghiêm cẩn. Long Bảo, nơi đó có ngươi thân nhất thân nhân, Tử Tang Lăng đang nói chuyện. Vừa nhấc đầu, liền thấy một cái tóc dài chưa thúc nam tử, ngươi vậy mà thật sự tìm được. Phong Hiên kích động nhìn Tử Tang Lăng trên vai Long Bảo. Màu sắc coi như cuồn cuộn thủy. Lại không phục ngày thường một mảnh thản nhiên, tiền bối, mang chúng ta đi gặp Phượng Hoàng đi. Trạc Diễm nói, tiểu gia hỏa hiện tại chỉ sợ con cần chút thời gian tới đón chịu tất cả những thứ này, hảo. Phong Hiên thu hồi ánh mắt, đột nhiên linh khí một quyển, liền đem Trạc Diễm cùng Tử Tang Lăng mang theo cùng hắn cùng nhau hướng về đỉnh núi bay đi. Đối phương tu vi còn tại bản thân sư phụ phía trên. Tử Tang Lăng nhìn Phong Hiên bóng lưng, mâu trung lộ ra một tia hâm mộ, mà lúc này, trước mắt lại đột nhiên hơn một cái mơ u bàn tay, chặn của nàng tầm mắt, không được nhìn hắn, chỉ có thể nhìn ta, người nào đó thấp giọng lại bá đạo ở thân thể của nàng biên kề tai nói nhỏ. Tử Tang Lăng trong lòng kia kêu một cái hãn, bất quá, thật đúng là thu hồi ánh mắt, Phong Hiên tu vi cao thâm. Hai người động tác nhỏ tự nhiên trốn bất quá của hắn lỗ tai. Vạn năm chưa từng thấy như vậy ấm áp hình ảnh, của hắn mâu trung xuất hiện vài phần buồn bã. Rất nhanh, ba người liền đã đến đỉnh núi. Phong Hiên đem hai người buông, khẽ gọi, Phượng Hoàng, mẫu thân, ta muốn xuống núi, Long Bảo trong lòng cảm thấy một tia bất an. Dắt Tử Tang Lăng cổ áo nói, Long Bảo ngoan, ngươi đã quên sao? Người có chân chính mẫu thân, Tử Tang Lăng an ủi nói. Nếu không là nàng máu huyết, người bây giờ còn là cái kia yêu ăn canh đàn. Bên tai, vang lên một trận dễ nghe tiếng chuông. Có người chân thành đi tới. Tử Tang Lăng chung quanh nhìn lại, lại không thấy được chỗ phát ra âm thanh. Phượng Hoàng, cẩn thận, Phong Hiên hơi có chút đau lòng nói. Thật là Lân Nhi sao? Phượng Hoàng thanh âm không linh mà suy yếu. Ta thật sự có thể nhìn thấy của ta Lân Nhi. Tử Tang Lăng cảm giác được có người đi đến của nàng tiền phương. Của nàng trong tầm mắt lại trống không một vật. Ngươi là ai? Long Bảo đứng ở Tử Tang Lăng trên vai. Thật to ánh mắt nhìn có chút hư ảo hồn thể. Có chút hảo, lại có chút khẩn trương. Lân Nhi, thật là ngươi. Phượng Hoàng bàn tay thân. Nhìn thấy Long Bảo một mặt dáng vẻ khẩn trương. Liền có chút không dám đi chạm đến hắn. Phượng Hoàng tiền bối. Thực xin lỗi, lúc trước không biết ngài sớm vì hắn lấy tên, cho nên chúng ta mới gọi hắn Long Bảo. Tử Tang Lăng nói. Ta nhặt được của hắn thời điểm, nó vẫn là một viên đàn, từ đỉnh đầu đến rơi xuống tạp chúng ta. Sau này, lại bởi vì ta ra hương chìm nghỉm ở đáy nước đợi trăm năm ân đi, ngươi tên là gì? Phượng Hoàng thanh âm cao quý mà lại ôn nhu, cảm ơn ngươi chiếu cố con ta, nói xong. Đem Tử Tang Lăng cao thấp đánh giá, ngươi là thuần khiết thần tộc huyết mạch. Tử Tang Lăng gật đầu, Lân Nhi, đi lại, Phượng Hoàng không biết dùng xong biện pháp gì. Thân thể của nàng theo chân bắt đầu dần dần ngưng thực. Một tấc, là tốt rồi giống như theo bình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thon dài mà thẳng tắp hai chân, linh lung có trí dáng người, cuối cùng là thánh khiết mỹ mạo gương mặt. Tử Tang Lăng kinh ngạc xem nàng một chút ở trước mặt ngưng thực. Cơ hồ đều quên hô hấp, trong không khí, tản ra nhẹ lại tao nhã mùi. Bên tai có tiếng chuông như ẩn như hiện, chung quanh cây cối đột nhiên chiều chi bạt nha. Sinh trưởng ra nhiều đóa hoa tươi. Trong lúc nhất thời, vạn vật hồi phục tích đang ở trình diễn. Long Bảo cũng đã quên sợ hãi. Thật to ánh mắt đem trước mắt nữ tử nhìn, môi nửa tấm. Chảy ra một cái nước miếng. Lần nhị cách gần, Tử Tang Lăng nhìn đến Phượng Hoàng mâu trung có tinh quang chớp động. Nàng kiệt lực ức chế trụ cảm xúc, vẫn còn là từ run run hai tay thượng tiết lộ xuất ra. Mẫu thân, này xinh đẹp A-di là ai vậy? Nàng vì sao kêu Long Bảo là Lân Nhi? Long Bảo ghé vào Tử Tang Lăng bên tai nói. Long Bảo, đây là của ngươi thân sinh mẫu thân. Của ngươi mẫu thân là Phượng tộc, phụ thân của ngươi là Long tộc, ngươi là độc nhất vô nhị thần tộc vĩ đại huyết thống, Tử Tang Lăng nói. Đại danh của ngươi là Lân Nhi, nhũ danh mới là Long Bảo, không cần không muốn, nhân gia chính là Long Bảo, nhân gia đầu tiên mắt nhìn thấy chính là mẫu thân. Long Bảo nói xong, ở Tử Tang Lăng trên vai khóc lớn lên, Phượng Hoàng bàn tay ở giữa không trung. Ký không biết nên như thế nào đi phía trước, cũng không bỏ được lùi về. Tử Tang Lăng vỗ nhẹ Long Bảo phía sau lưng. Long Bảo ngoan, ngươi tưởng gọi cái gì liền gọi cái gì đi. Bất quá, nàng là ngươi mẫu thân. Trên người ngươi có nàng một nửa huyết, Long Bảo trong mắt to còn vương nước mắt. Hắn ngẩng đầu, tràn đầy ủy khuất nhìn Tử Tang Lăng. Long Bảo không phải rời khỏi mẫu thân, hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì. Hơn nữa tiên thiên lý huyết mạch cộng hưởng, ở hắn nhìn thấy Phượng Hoàng một khắc kia, liền đã chiếm được xác minh. Ngoan, Long Bảo cho ngươi mẹ ruột ôm ôm ân đi. Tử Tang Lăng rõ ràng cảm giác được Phượng Hoàng ngưng thực. Thân thể là ở cạn kiệt sinh mệnh, trong lòng đột nhiên đối tình thương của mẹ này từ lại có một phen lý giải. Nàng vỗ nhẹ Long Bảo kiên, đưa hắn đưa cho Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tiền bối, ngài Lân Nhi. Hết chương.